Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Những sự tình kia, 4/5. Nhìn thấy này một trắng một đen hai người trung niên, lão Dương trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Xê Típ tiến sĩ, Edward chủ quản, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dâu quai nón người da trắng lau nồng đậm tóc nâu nói ra. A thượng đế, Dương, thật là ngươi, ngươi thật không chết. Câu nói này hẳn là chúng ta hỏi ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kép cùng qua tỉnh, trời à, ta cũng không biết nên nói cái gì. Người da đen Edward chủ quản nói ra. Một điểm không sai, Dương, ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Nếu như không phải xem tin tức, nếu như không phải tại hung sát án trong tin tức nhìn thấy ngươi, chúng ta cũng không biết ngươi còn sống. Cho cốt của ngươi đều bị chúng ta thu thập lại, thậm chí vườn khu còn cho ngươi làm một trận tang lễ. Ta cho ngươi tặng hoa, Xê Típ tiến sĩ nói bổ sung. Hai người này xem như kép bảo hộ khu bên trong cùng hắn quan hệ gần nhất. Xê Típ tiến sĩ phụ trách dẫn hắn nghiên cứu khoa học hạng mục. Edward chủ quản lại quản lý bọn hắn kia một mảnh vườn khu. Bất quá vườn khu quan hệ nhân mạch thật không tốt. Hành chính nhân viên quản lý phần lớn là người da đen. Nghiên cứu khoa học nhân tài phần lớn là người da trắng. Giữa bọn hắn khẳng định có rất nhiều mâu thuẫn. Mà lão Dương loại này người da vàng thành cha không mẹ ruột, không yêu tiểu tam. Cho nên hắn về sau không có cùng đồng sự tiến hành liên hệ. Mặt khác cái này cũng cùng điều kiện khách quan có quan hệ. Hắn không có ghi nhớ hai người này điện thoại. Tuy là về sau bổ sung điện thoại di động cùng thẻ ngân hàng, nhưng số điện thoại chứa đựng tại hắn lưu tại vườn cây trong điện thoại di động, hắn cũng liên lạc không được hai người này. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn không muốn liên hệ vườn khu. Bởi vì hắn đi tới nơi này chuyện quá quỷ dị, hắn hy vọng có thể lừa gạt được nhất thời coi như nhất thời. Cho nên, vườn khu không chủ động liên hệ hắn. Hắn cũng không đi chủ động liên hệ vườn khu. Mason cùng Hon đi tới, dùng ánh mắt hỏi thăm phải chăng cần trợ giúp. Dương Thúc bảo đối hai người khoát tay nói ra. Hôm nay ta có chút vấn đề riêng, không có cách nào lại học xe. Ta đằng sau đi tìm các ngươi được không? Chính ngươi có thể giải quyết sao? Mason hỏi. Không có vấn đề. Hai người gật gật đầu lái xe rời đi. Dương Thúc bảo lại đối Xê Típ cùng Edward nói ra. Chuyện này nói đến phức tạp. Hiện tại phức tạp nhất chuyện là, người nghiên cứu khoa học đứng trước cửa lúc ấy phát hiện có một cái hình người cho cốt. Đây không phải ngươi là ai? Edward đánh gãy hắn hỏi. Benson cảnh sát nghiêm túc nhìn về phía hắn. Này liên quan đến hình sự án kiện. Nan đề tới, Dương Thúc bảo thở dài nói ra. Các người hướng ta nghiên cứu khoa học đứng an bài một tên. Chờ một chút, ta có chút đau đầu. Các người chờ một chút. Hắn ngồi xuống che lấy cái trán làm đau đầu dáng vẻ. Chợt phát hiện một vấn đề. Theo điện giật thời gian bắt đầu trường học liền cho là hắn đã chết. Hiện tại nghe hai người có ý tứ là vườn cây khu phát hiện cho cốt sau đó cho rằng là hắn. Mà không phải cho rằng là về sau gia nhập hắn nghiên cứu khoa học đứng vị kia HKK Meyek. Này rất không bình thường. Hơn nữa theo Edward cùng Xê Típ đến hiện tại, bọn hắn đều không nhắc tới Meyek chuyện này. Này không bình thường. Trừ phi, bọn hắn không biết Meyek tồn tại. Hắn vắt hết óc hồi ức đi qua. Meyek là mang theo một chương trình độ giấy chứng nhận cùng trường học thư giới thiệu tới. Cũng không có vườn cây khu nhân viên công tác đưa hoặc là vườn cây khu bổ nhiệm văn kiện. Lúc ấy hắn hoài nghi tới chuyện này, bởi vì này không phù hợp vườn cây khu làm việc quá trình. Theo lý thuyết một tên mới thực vật nghiên cứu viên nhập chức hẳn là từ Edward vị này chủ quản an. Bài đến mới đúng, nghĩ tới đây, hắn mơ hồ đoán được một cái khả năng. Meyer căn bản không phải thực vật nghiên cứu viên. Hắn đi vào chính mình nghiên cứu khoa học đứng chính là vì tỉnh lại sinh mệnh thú. Về phần tại sao muốn tới chính mình nghiên cứu khoa học đứng đến tỉnh lại sinh mệnh thú. Hắn đem Thụ Linh kêu lên. Thụ Linh cũng cho hắn đáp án. Kia là sinh mệnh thụ bên trên một vòng sinh tồn chỗ. Mỗi một lần muốn tỉnh lại sinh mệnh chi trùng, đều muốn tại nó trước thai nghén chỗ cung ứng đầy đủ năng lượng mới được. Dương Thúc bảo minh bạch, khó trách kép thực vật bảo hộ khu có được nhiều như vậy thảm thực vật chủng loại. Nhiều như vậy côn trùng cùng động vật. Suy đoán xác định, Dương Thúc bảo vuốt vuốt huyệt thái dương đứng lên nói ra. Ta không biết cái gì cho cốt. Các người tại ta nghiên cứu khoa học đứng phía trước phát hiện cho cốt. Nó là nơi nào tới? Các người xác định là cho cốt. Edward ngay thẳng nói ra. Xác định, chúng ta tìm tới nó thời điểm nó còn duy trì hình người đâu. Lúc ấy chúng ta suy đoán là ngươi bị thiểm điện cho nhiều lần đánh chúng đánh thành cho cốt. Dương, Thúc Bảo chậm rãi nói ra. Dĩ nhiên không phải ta. Kỳ thật ta thật sớm phía trước liền rời đi kia nghiên cứu khoa học đứng. Bị người đuổi đi. Có một cái rất cao lớn rất cường tráng người da đen đem ta đuổi đi. Hắn nói hắn đến từ Pretoria Đại học. Là vườn cây khu an bài tới thực vật nhân viên quản lý. Ta chịu không được lãnh đạo của hắn. Vừa vặn ta cũng không muốn lại tại vườn cây ở lại. Liền dưới cơn nóng giận đi tới cái này biên cảnh chỗ làm bảo hộ khu. Thực vật nhân viên quản lý, xem như thực vật nghiên cứu viên lãnh đạo cấp trên, trực tiếp quản hạt, Meyer Tích Tá Cua, Edward ngay sau đó hỏi, Dương Thúc Bảo căng thẳng trong lòng, hỏi, là các ngươi an bài, đúng không? Edward dậm chân nói ra, không, chúng ta cũng không biết người này. Là về sau chúng ta tại ngươi nghiên cứu khoa học đứng ở giữa phát hiện những người khác vết tích. Sau đó tìm được một phần làm giả trình độ chứng cùng thư giới thiệu. Phía trên kia người gọi Meyer Tích Tá Cua. Dương Thúc Bảo nhẹ nhàng thở ra. Hắn suy luận không có vấn đề. Meyer cùng vườn cây khu quả nhiên không có quan hệ. Dạng này sự tình dễ làm. Hắn nói ra, kia cho cốt là ai ta không rõ ràng. Dù sao ta sớm đã bị cái này Meyer cho đuổi đi. Xê típ trung quy là cái thành tích cao nhân viên. Trí thông minh online, người bị hắn đuổi đi. Người vì cái gì không cùng vườn cây khu liên hệ tìm tới tố. Hắn để người biến liền đi sao? Dương Thúc Bảo cười lạnh nói. Ta cùng vườn khu liên hệ hữu dụng không? Ta cho vườn khu gọi qua điện thoại. Đánh rất nhiều lần đều đánh không thông. Mà lại nói lời nói thật đi, ta một cái ngoại quốc du học sinh làm sao dám đắc tội nơi đó người da đen nhân viên quản lý. Ta không có tìm Edward chủ quản, bởi vì ta đối với các ngươi không có lòng tin, ta không tin các ngươi sẽ giúp ta. Lời nói này, Edward sờ nổi lên cái mũi, bọn hắn người da đen trong lúc đó bao che khuyết điểm tình huống rất nghiêm trọng. Điểm ấy hắn so với những người khác rõ ràng. Xê típ thở dài, ngươi cho vườn khu gọi điện thoại. Dương Thúc Bảo đưa điện thoại di động móc ra nói ra. Các ngươi xem, trò chuyện ghi chép đến nay còn bảo lưu lấy. Ta đoạn thời gian trước đánh rất nhiều lần. Cảm tạ này trong hoang dã không có tín hiệu. Hắn rất ít khi dùng điện thoại gọi điện thoại. Vừa mua điện thoại di động thời điểm gọi ghi chép còn bảo lưu lấy. Nhìn thoáng qua số điện thoại. Xê típ giờ khóc giờ cười. Đây là vườn cây khu quan phương dãy số. Đã sớm không có người quản lý, không có người nghe. Ngươi hẳn là gọi điện thoại của chúng ta. Dương Thúc Bảo vẫn là câu nói kia. Ta đối với các ngươi không có lòng tin. Hai người liếc nhau, không lời nào để nói. Benson cảnh sát xem như nghe rõ. Hắn nói ra, sự tình làm rõ ràng. Đúng không? Chúng ta bây giờ đều rõ ràng chuyện gì xảy ra. Dương bị một cái hỗn đản cho đuổi đi. Các ngươi không có bảo vệ tốt hắn. Bất quá còn tốt hắn trong này làm bảo hộ khu người quản lý. Thượng đế phù hộ, Edward cùng Setip là tìm đến hắn trở về vườn cây khu. Dương Thúc Bảo khẳng định không thể trở về đi. Hắn hiện tại muốn bảo vệ chính là sinh mệnh thụ. Sự nghiệp của hắn ở đây. Hắn việc học quan hệ không tại vườn cây khu. Cho nên vườn cây khu đối với hắn không có quản lý quyền hạn. Nhưng Edward nói cho hắn biết. Nếu như hắn không lại trở về vườn cây khu làm nghiên cứu. Kia việc học hộ chiếu liền muốn mất hiệu lực. Benson cảnh sát nhẹ nhõm nói ra. Đi làm lý một chương mới hộ chiếu không được sao? Nhiều chuyện đơn giản. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.